Di Tần, con lấy thân phận của con để đổi lấy tự do cho con và danh. gocchuyenaudio.com, dự cho nhà họ Cố, mong gì có thể giúp đỡ. Lục Bắc Thần nói rành mạch, Tần Tô ngẩn ngơ nhìn anh, chẳng biết nên nói câu gì cách Trương.